Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 23, cô là ai? P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà Ripia, chat, Rihanna tát vào mặt cô. Biến đi, cũng vì mày mà anh ấy mới ra thế này. Tao phải gờ yêu ta ết chết mày. Rihanna nhào đến Yui, em thôi đi. Chuyện vừa xảy ra không phải tại yêu cô. Ken đẩy Rihanna ra. Anh biết gì mà xen vào. Thứ như nó chết đi là vừa. Rihanna khóc lóc, chạy đến ôm lấy thân hình lạnh cống đang nằm dưới sàn kia. Kala, Yui im lặng, cô không còn chút sức lực nào. Con tim cô đau buốt. Tên đó coi như xui. Còn yêu cô không có lỗi gì cả. Ken, hai đứa im lặng chút đi. Ta sẽ có cách giải quyết. Reddo, từ đâu xuất hiện? Ba gờ yêu ta ết chết nó đi. Nó đã khiến anh Kala ra thành thế này đấy. Rihanna, con lên phòng đi. Ở đây để ta giải quyết. Reddo nghiêm túc nói. Sao con có thể bỏ anh ấy lại một mình? Rihanna, ta nói con đi lên phòng. Reddo quát, con không đi. Rihanna, Reddo ra dấu. Một tên mặc đồ đen bước đến kéo lấy cô. Đưa nó lên phòng. Reddo, vâng, buông tôi ra, tôi muốn ở đây với anh ấy. Rihanna, đã tới mức này thì ta phải dùng tới. Reddo nói rồi đưa cho Ken một lọ thuốc có chất lỏng màu xanh đậm. Không được, nếu hắn uống thứ thuốc này thì... Ken, không sao, cứu sống trước cái đã. Ta sẽ tìm cách sau. Reddo, vâng, Ken, còn ngươi đi cùng ta. Đôi mắt Reddo đáng sợ nhìn Yui. Vâng, Yui, cha à, Yui không có. Ken chưa nói xong thì không thể tha thứ được. Reddo, như mà Yui, Ken, ta làm gì, không cần con xen vào. Reddo, Ken, bốp. Một cú đấm đau đớn từ Reddo. Ta nghĩ ngươi biết kết quả cho những kẻ phản bội. Reddo lấy ra một sợi gói. Sợi dây khá là chắc. Bụp, bụp, bụp, từng nhát gòi đánh vào người cô đau buốt. Những vết thương do gòi gây ra khiến nó rỉ máu. Người cô run rẩy. Tô, y xin, lỗi, thưa a, ông, chủ, giọng Yui nhỏ dần. Ta phải trừng phạt những kẻ như ngươi. Reddo nói rồi, dùng một cây lửa có hình con rồng in vào lưng cô. A a a, Yui. Ngươi nên nhớ ta mãi là ông chủ của ngươi. Reddo nói rồi biến mất. Không gian im lặng đến đáng sợ. Từng luồn khí lạnh lẽo bay qua. Cô như không thể cử động. Toàn bộ thân thể cô đau buốt. Cú đấm của Reddo khiến cô bị bầm một bên mặt. Những vết thương bị gòi đánh thì đang rỉ máu không ngừng. Đốm lửa khiến vùng lưng cô phỏng đỏ. Đối với cô những sự hành hạ này là chuyện bình thường. Vì đây không phải là lần đầu từ khi cô bước vào nhà Ripia này. Anh xin lỗi. Ken từ đâu bước ra? Ôm cô từ phía sau. Chắc em đau lắm. Ken, không sao. Có anh đây rồi. Ken, Yui đột nhiên ôm lấy Ken. Cô vùi mình vào lòng anh. Người cô rung lên từng hồi. Chưa bao giờ cô thấy mình yếu ớt thế này. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô cần một bờ vai để dựa vào. Bây giờ cô không quan tâm điều gì nữa. Ken có chút ngạc nhiên. Anh vòng tay qua siết chặt cô vào lòng. Ngủ một giấc đi, anh sẽ bên cạnh em. Ken, cô không nhân nhự mà nhắm mắt lại. Đánh một giấc, người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường với đầy cuộn băng trên người. Ken nằm kế bên cô. Anh nhìn cô mỉm cười. Anh như đắm chìm vào những vòng xoáy cô tạo ra. Bỗng cô dị lấy tay anh. Như cố níu kéo. Anh thấy vậy. Nắm lấy tay cô. Em, yêu, anh, Yui nói mớ. Vừa nghe xong, con tim anh như muốn nổ tung. Dù không biết cô đang nói ai. Như nó khiến anh hạnh phúc. Đôi tay anh luồn qua ôm lấy cô. Anh, cũng, yêu em. Ken, hôn nhẹ vào môi cô. Kala, em yêu, anh, Kala, Yui, mớ, lời nói như tiếng sét ngang tai. Nó khiến trái tim anh tan nát. Chẳng lẽ nãy giờ cô ấy nghĩ mình là Kala? Ken, Kala, đừng bỏ em một mình. Em yêu anh, em yêu anh. Yui, mớ. Những giọt nước mắt rơi xuống má cô. Thì ra cô ấy yêu Kala. Thì ra là do mình ảo tưởng. Ken cười điên rồ. Một lát sau, cô dần dần mở mắt ra. Đôi mắt cô yếu ớt nhìn xung quanh. Thì thấy Ken đang nằm gục đầu bên cạnh bàn. Một hồi sau cô nhận ra đây là phòng của Ken. Cô từ từ ngồi dậy. Vết thương làm cô khó cử động. Vết bỏng ở lưng sưng lên làm cô đau buốt. Yui, do cử động mạnh làm chúng vào vết thương. Em tỉnh rồi à, Ken bị đánh thức. Chào cậu chủ, tôi xin lỗi vì đã. Yui, không sao, em cứ nằm nghỉ đi. Ken, tôi không sao. Yui nói rồi đứng lên. Yui, cô khuỵu xuống vì đau. Sao em lì thế? Đã nói là nằm nghỉ đi. Ken quát, rồi đỡ cô lên giường. Yui có chút ngạc nhiên, vì cô chưa bao giờ thấy Ken như thế. Tôi xin lỗi. Yui, cho tôi hỏi. Yui, em nói đi. Ken, Kala. Yui chưa nói xong thì Ken đã hiểu ý. Em đừng lo. Anh ấy không chết được đâu. Ken, cậu ấy đang ở đâu ạ? Yui. Anh ấy trên phòng. Bây giờ thì chưa tỉnh dậy được đâu. Ken, tôi muốn bên cạnh, bảo vệ cậu ấy. Yui nói rồi đứng dậy. Em lo cho bản thân đi. Ken, tôi ổn thưa cậu chủ. Yui, tùy em vậy. Hãy làm những gì em cảm thấy đúng. Ken lạnh lùng nói. Chào cậu. Yui nói rồi bước đi. Cô bước những bước nặng nề. Lòng Ken đau lắm. Cứ muốn chạy đến ôm lấy thân thể đang run rẩy kia. Nhưng sao anh không thể. Chỉ có thể nhìn cô bước đi xa hơn. Anh sẽ làm tất cả để cho em hạnh phúc. Dù em không yêu anh cũng được. Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Ken thầm nói. Ké, cánh, tiếng cánh cửa mở ra. Yui bước vào phòng Kala. Nó thật lạnh lẽo. Cô nhìn dao giác, rồi bước đến gần người con trai đang nằm trên giường kia. Cô nhìn anh mỉm cười. Đôi tay cô nhẹ nhàng sờ vào má anh. Cô nắm lấy tay anh. Tay anh lạnh buốt. Cô muốn sưởi ấm nó. Em xin lỗi. Sao anh ngốc thế? Sao lại chạy đến đỡ cho em? Đồ ngốc. Yui, chưa bao giờ thấy con tim mình yêu anh đến thế. Nhớ lại lần anh đỡ những nhát dao đó cho cô mà tim cô đau nhói. Này, anh định để em đợi đến bao lâu nữa đây? Yui, này có nghe em nói gì không đồ ngốc? Em rất muốn anh biết là em yêu anh. Yui nói rồi kê đầu vào lòng anh. Bỗng người Kala nhút nhít. Đôi bàn anh thô bạo đẩy cô ra. Lạnh lùng nói. Cô là ai? Sao lại đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi? Đã từng bị thương nặng. Sao anh có thể cử động dễ dàng như vậy? Còn lại đẩy người Yui ra. Chuyện gì đây? Cách chương.